Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 5, thần thoại. Paris mất vào tay giặc, tin tức thật sự là quá kinh người. Khi mọi người ở trấn nhỏ quảng trường trung ương tập họp lúc, Bùi Kiêu lập tức liền đem tin tức này nói cho Cung Diệp Vũ đám người. Mọi người đều biết, Paris coi như nước Pháp thủ đô, mà nước Pháp coi như châu Âu một cái trọng yếu cường quốc. Đem phòng thủ chi nghiêm mật, đem lực phòng ngự mạnh, tuyệt đối sẽ không so với Trung Quốc Bắc Kinh kém hơn bao nhiêu. Đặc biệt là tại Trung Quốc tổ chức linh hồn số 1 đại lão cùng nhị hào đại lão đồng thời, mất. Tích, thời điểm, nói không chừng Paris lực phòng ngự so với Bắc Kinh tới chả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng chính là một cái như vậy châu Âu trọng địa, lại còn nói mất vào tay giặc liền mất vào tay giặc rồi. Đây nên bao lớn thực lực mới có thể san bằng được đi xuống à? Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy rất kỳ quái. Bùi Kiêu, ngươi nói ngươi thật sự nghe được những tin tức kia. Cơ hồ tất cả đều là dân chúng, quân đội tin tức, như vậy có thể có liên quan tới tổ chức linh hồn tin tức. Còn có tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả đây. Tại sao một cái cũng chưa từng xuất hiện? Dương Húc Quang nghiêm túc nói, buổi tối hôm đó, dân chúng liền ở nơi này trấn nhỏ khu trung ương cử hành một trận tiểu hình yến hội. Mặc dù là mới chạy thoát được tánh mạng, nhưng là này thời gian dài tới nay sợ hãi một khi lấy được thư giải. Trong lòng mỗi người đều là không nói ra hoan hỉ. Hơn nữa đoạn đường này đi tới, hơn 700 nhân dân chúng thức ăn dù sao không phải là cái chuyện nhỏ. Bọn họ cũng thỉnh thoảng no một bữa đói một hồi, thật vất vả tìm được một cái nơi an toàn nơi. Hơn nữa cũng có phong phú nguồn thức ăn, trấn nhỏ siêu thị cực mỗi cái thức ăn cửa hàng mặt tiền. Cho nên ở rất nhiều người thương lượng một phen sau đó, liền quyết định tối nay ở nơi này trong trấn nhỏ thật tốt dễ dàng một phen. Bên kia, Bùi Kiêu đám người thì tại cách trấn nhỏ trung ương quảng trường chỗ xa xa, tìm một nơi an tĩnh nơi yên lặng thảo luận này Paris sự tình. Dương Húc Quang nghi ngờ thực ra cũng là mọi người nghi ngờ. Ban đầu bọn họ bị nhốt vào huyễn tưởng địa lúc, mặc dù các nước tổ chức linh hồn cơ bản thuộc về không thấy được ánh sáng tồn tại, nhưng là toàn thế giới tổ chức linh hồn cộng lại cũng là thật là lớn một cổ lực lượng. Dù sao cũng là các nước vì chống đỡ năm 2012 thế giới hủy diệt mà thành lập đặc thù cơ cấu. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, chân ma cấp cường giả cũng có mấy cái. Đừng nói là những thứ này bây giờ không chịu nổi một kích u linh. Liền cho dù là một cái huyễn tưởng địa khoảnh ổ điều động, toàn thế giới tổ chức linh hồn lực tổng hợp đứng lên, cũng đủ để đem tiêu diệt. Nhưng là trước mắt đây, mọi người trở về sau đó sẽ thấy chưa thấy qua bất kỳ linh hồn người tồn tại hoặc xuất hiện. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì mọi người xuất hiện địa điểm hơi hẻo lánh thật sự cố. Nhưng là trên thế giới phát sinh khổng lồ như vậy kịch biến. Y theo trước mắt bọn họ sở chứng kiến tình huống, nơi này còn là thuộc về Tây Âu so với phát đạt địa khu. Đều là như thế. Như vậy toàn thế giới còn lại địa phương phải nên làm như thế nào? Như vậy u linh tai nạn thật là có thể được xưng là văn minh hạo kiếp mới đúng. Tuy nói thế giới chính quyền vẫn duy trì, nhưng là toàn thế giới ở lần này hạo kiếp trong tai nạn sợ ít nhất chết 1 tỷ nhân đi. Nhiều người như vậy đối với bất kỳ quốc gia mà nói đều là tai họa ngập đầu. Dù là đối với toàn bộ nhân loại thế giới mà nói cũng tuyệt đối không chỉ là một con số. Cho dù đều như vậy rồi, linh hồn ngăn cản ở chỗ nào? Những thứ kia linh hồn người, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả, còn có chân ma cấp cường giả làm sao ở? Mọi người nghi ngờ chính là nơi này. Trước mắt những thứ này u linh nhỏ yếu như vậy, vẻn vẹn chỉ là châm đối với người bình thường cường hãn thôi. Nhưng nếu là đổi thành tổ chức linh hồn tân thủ thành viên, lấy một địch ngàn địch vạn đều là rất dễ dàng. nhưng là cả thế giới thế cục dĩ nhiên phát triển đến lúc này, kích thước ngoặc kép chấm chấm chính là tổng hợp trở lên cân nhắc, cho nên có hai cái có khả năng. Vu nữ Trần cùng Dương Húc Quang với nhau liếc mắt nhìn nhau. Nàng lúc này mới cười khổ nói, một là thế giới chính quyền ở đem chúng ta vây khốn vào huyễn tưởng địa sau, liền dứt khoát trực tiếp cùng các nơi trên thế giới linh hồn đám người không nể mặt mũi. Bọn họ không phải là định dùng linh hồn nhân loại chấp niệm làm thí nghiệm cùng chế tạo vũ khí sao? Như vậy cùng với lấy người sống đó cũng không cường nhận linh hồn làm tài liệu. Chẳng cầm linh hồn đám người cường nhận nhiều lắm linh hồn làm tài liệu. Như vậy thứ nhất, thế giới tổ chức linh hồn phần lớn tiêu diệt, cho đến những thứ này u linh lúc bộc phát mới thôi. Thế giới chính quyền đã không có linh hồn người đến giúp đỡ bọn họ, mới tạo thành cục thế trước mắt. Về phần cái thứ hai khả năng, như vậy thì rất đơn giản. Bây giờ toàn thế giới tổ chức linh hồn đã bị thế giới chính quyền hoàn toàn nắm giữ. Giết chết người không phục, hoặc là dùng nào đó di tích khoa học kỹ thuật tới nắm giữ linh hồn đám người. Mà tình huống trước mắt nhưng thật ra là thế giới chính quyền cố ý đi làm như thế. Bọn họ cần sâu lớn chấp niệm tới đạt thành một cái mục, hoặc là hoàn thành một cái tạo vật. Tình huống trước mắt bọn họ cảm thấy còn đang trong lòng bàn tay, cho nên liền ướp lạnh rảnh tay chung linh hồn đám người. Chờ đến bọn họ tiếp cận đủ rồi đủ chấp niệm mới thôi. Đây chính là cái thứ hai khả năng. Giờ phút này Tuyết Na đang ngồi ở mọi người chỗ xa xa hóa giải những linh kiện này. Sau khi nghe, nàng bỗng nhiên xen vào nói, thực ra còn có khác một loại khả năng. Nếu là người môn chính quyền thật mở ra chủ chịu sát chi hạch, hơn nữa lấy được đồ bên trong, như vậy ta có đủ lý do tin tưởng các người chính quyền đang ở thực hành quân đội linh hồn kế hoạch. Quân đội linh hồn kế hoạch. Mọi người quay đầu nhìn về phía Tuyết Na, đồng thời lặp lại đọc lên cái từ ngữ này. Tuyết Na gật gật đầu nói, không sai, quân đội linh hồn kế hoạch. Đây là lấy ra người sống chấp niệm cuối cùng mục. Bùi Kiêu kỳ quái nói, chính là lấy người sống linh hồn chấp niệm tới chế tác thành linh hồn vũ khí sao? Chính là cái loại này người bình thường sử dụng, có thể dùng đến đối phó u linh quỷ quái vũ khí. Tuyết Na hì hì cười một tiếng nói, làm sao có thể mà, đó bất quá là cuối cùng trước mắt hợp chất diễn sinh thôi. Cái gọi là quân đội linh hồn kế hoạch, thực ra căn bản không cần không tới linh cùng hồn, cũng chính là căn bản không sử dụng chấp niệm, mà chấp niệm thực ra bất quá chỉ là đạt thành quân đội linh hồn trong kế hoạch bảng sinh vật. Hợp chất diễn sinh thôi, dùng nói đơn giản một chút pháp, đó thuộc về cặn bã phê khí vật một loại. Dĩ nhiên, chấp niệm nhất định là so với cặn bã phê khí vật còn mạnh hơn nhiều. Vô luận là đem ra chế tác thành thức ăn, hay lại là đem ra chế tác thành vũ khí, quả thật có thể có rất nhiều công dụng. Bất quá quân đội linh hồn kế hoạch cũng không cần sử dụng chấp niệm. Mọi người với nhau liếc mắt, nhìn nhau, bọn họ sắc mặt đều có chút xanh mét. Dù sao đem sống nhân hồn rút ra đi ra, hóa thành chấp niệm sau chế tác thức ăn. Mặc dù từ trên bản chất mà nói cùng bọn họ ở huyễn tưởng địa thật sự ăn chấp niệm thức ăn giống nhau, nhưng là này dù sao cũng là người sống linh hồn chuyển hóa a. Suy nghĩ một chút lời nói, thật sự là cùng ăn thịt người không sai biệt lắm. Điều này thật sự là quá để cho người chán ghét. Cùng Diệp Vũ hung tợn nói, vậy các ngươi tam nhãn tộc kỳ vọng quân đội linh hồn kế hoạch lại cần gì đây? Vì đạt thành cái gì mục đây? Tuyết Na lúc này mới nghiêm túc nói, quân đội linh hồn kế hoạch chỉ cần oán niệm, sâu lớn oán niệm, hoặc là tràn đầy oán niệm linh hồn đều được. Càng sợ hãi, càng sợ hãi, càng tà ác, hoặc là càng tràn đầy tâm tình tiêu cực linh hồn càng thích hợp. Về phần quân đội linh hồn kế hoạch mục chứ sao? Là hy vọng chế tạo ra một nhóm ma vương cấp quân đội tới. Ma vương cấp quân đội, cái gọi là quân đội, cái kia có thể là thành thiên thượng vạn nhân tạo thành có thứ tự võ lực tập đoàn. Vài người, mấy chục người, thậm chí mấy trăm người, có thể là quân đội một bộ phận, nhưng là tuyệt đối không thể nào là một cái hoàn chỉnh quân đội. Nói cách khác, cái linh hồn này quân đội kế hoạch mục chính là chế tạo ra tính bằng đơn vị hàng nghìn ma vương cấp. Cường giả, điều này sao có thể? Ma vương cấp thực lực mạnh bao nhiêu? Ở huyễn tưởng địa bên trong mọi người cũng sớm đã thể nghiệm qua. Hơn nữa cái kia ma vương cấp quỷ quái còn rất có lượng nước. Suy nghĩ một chút ban đầu ở đảo Phục Sinh xuất hiện tam đại ma vương đỉnh quỷ quái hình chiếu đi. Đó bất quá là đem thời kỳ toàn thịnh lực lượng 1-2%. Uy lực cũng đủ để hủy diệt toàn bộ đảo Phục Sinh rồi. Ma vương cấp chính là kinh khủng như vậy. Bây giờ cả nhân loại 5-6-1 tỷ dân cư. Cũng bất quá chỉ xuất hiện rồi cung Diệp Vũ một cái như vậy ma vương cấp sơ cấp cường giả thôi. Nhưng mà này còn là hắn thiên phú dị bẩm. Có tuyệt đại tư chất. Hơn nữa trải qua dùng mọi cách chiến đấu cùng gặp trắc trở. Còn có kia sinh tử gian đột phá, lúc này mới đạt tới ma vương cấp thực lực. Như vậy liền có thể tưởng tượng một cái ma vương cấp cường giả là biết bao khó mà lấy được. Sợ rằng không đơn thuần là nhân loại, đó là kia được xưng là thần, nguyên tội. Tay nó hạ cũng bất quá chỉ có mấy trăm ma vương cấp quỷ quái đi. Dù sao không phải là cải trắng, ma vương cấp cùng chân ma cấp đã là long trời lỡ đất chênh lệch. Nhưng là tam nhãn tộc quân đội linh hồn kế hoạch, lại là chế tạo ra tính bằng đơn vị hàng nghìn ma vương cấp cường giả. Nếu cái này kế hoạch thật thành công, như vậy ban đầu tam nhãn tộc di dân đã sớm đạp bằng á không gian rồi. Tùy ý, nguyên tội, như thế nào cường đại cũng lật không nổi cái gì đợt sóng. Cực mạnh số cộng lượng, đây tuyệt đối là toàn bộ hệ ngân hà kinh khủng nhất chiến lược. Tuyết Na ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời nguyệt lượng. Nàng cười khổ nói, nhưng là cái này kế hoạch từ trên căn bản đã sai lầm rồi đâu rồi. Nguyên tội là do những thứ kia tội nghiệt linh hồn tạo thành. Kia bằng vào số lớn oán niệm cùng tội nghiệt. Lại làm sao có thể mong đợi thật sự chế tạo ra binh lính hay lại là vốn là hắn đây? Cho nên hậu quả đó là chúng ta tam nhãn tộc di dân nguyên khí tổn thương nặng nề. Liền cuối cùng mạnh nhất chiến tranh pháo đài cũng mất đi. Nếu không phải Odin ca ca đột nhiên xuất hiện, chúng ta tam nhãn tộc di dân căn bản là liền, nguyên tội, bóng dáng cũng không thấy được. Trực tiếp sẽ hủy diệt. Đây cũng là quân đội linh hồn kế hoạch đau khổ a. Cụ thể là làm thế nào? Cung Diệp Vũ mặt đầy nghiêm túc. Hắn nghiêm túc hỏi, cụ thể là như thế nào cầm oán niệm cùng tội nghiệt tới chế tạo ma vương cấp? Thực lực, Tuyết Na nhìn về phía Cung Diệp Vũ đạo. Rất đơn giản, ngươi là ma vương cấp thực lực. Ngươi phải biết, đang sử dụng ma vương cấp thực lực lúc. Thực ra linh hồn hắn tại thời điểm này lấy được thăng hoa. Nói cho đúng, ngươi đang ở đây sử dụng ma vương cấp thực lực trong nháy mắt. Linh hồn ngươi cũng đã tiến hóa đến một cái khác cao hơn tầng thứ. Không bao giờ nữa thuộc về người bình thường linh hồn. Thuần khiết vô cùng, không tì vết chút nào. Ngưng luyện thành tinh, bằng vào chúng ta tam nhãn tộc cách nói. Giờ phút này linh hồn ngươi có thể xưng là thánh hồn. Chính là vùi đầu vào trong á không gian cũng tuyệt đối sẽ không bị thời gian ăn mòn biến mất vĩnh. Hằng tồn tại, chỉ có thể sẽ bị nguyên tội, như vậy thần ăn mòn mà thôi. Mà quân đội linh hồn kế hoạch, thực ra đó là phương pháp trái ngược. Nếu chúng ta không cách nào đem linh hồn tinh luyện, để cho biến thành thánh hồn, như vậy liền đem ăn mòn. Hoàn toàn ăn mòn, tựa như cùng thuần khiết hoàn mỹ cực trí là thánh hồn. Như vậy bị tội nghiệt cùng oán niệm ăn mòn đến cực trí đó là một cái khác cực đoan. Vậy thật ra thì chính là ma vương cấp bọn quỷ quái hình thái. Ma hồn, Tuyết Na nói tới chỗ này, nàng khoát tay áo nói. Dĩ nhiên, chúng ta cũng là làm rất nhiều phòng ngừa công việc. Các ngươi biết những u linh kia là vì cái gì mà tồn tại sao? Bọn họ tồn tại chính là vì chia sẻ những thứ kia, oán niệm cùng tội nghiệp, tâm tình tiêu cực. Có thể nói, bọn họ thì tương đương với mỗi một danh quân đội linh hồn binh lính hách phụ cái. Toàn bộ tâm tình tiêu cực đều bị bọn họ chia sẻ cùng thừa nhận rồi. Chỉ cần bọn họ số lượng đủ, như vậy chúng ta liền có thể có đầy đủ ma vương cấp binh lính. Hơn nữa vì phòng ngừa u linh số lượng bỗng nhiên giảm bớt, đưa đến ma vương cấp binh lính bảo tàu, cho nên chúng ta đem ma vương cấp thực lực, cũng tức là ma hồn chế ra hách thức trang giáp, có chút tương tự với cung Diệp Vũ sử dụng ma vương cấp lực lượng lúc trên người thật sự hiện ra kia thân khôi giáp. Đây cũng là chân chính quân đội linh hồn kế hoạch. Dương Húc Quang tựa hồ phát hiện cái gì, hắn liền vội vàng hỏi, các ngươi đã kế hoạch như vậy hoàn mỹ, vừa có thể lấy nắm giữ ma vương cấp lực lượng, lại đem tâm tình tiêu cực tất cả đều thêm ghé vào rồi những u linh kia trên người. Vậy các ngươi cái này kế hoạch vì sao lại thất bại thì sao? Tuyết Na khổ sở cười nói, bởi vì chúng ta đối với lòng người nắm chặt không tới. Chúng ta dù sao không phải là nguyên tội như vậy thần. Bởi vì tâm tình tiêu cực mặc dù đã thêm ghé vào rồi u linh trên người, nhưng là liên tiếp ma hồn cùng tâm tình tiêu cực giữa mối quan hệ vẫn là sinh mạng thể A. Cũng chính là quân đội linh hồn kế hoạch được phụ người. Bọn họ ở lâu dài sử dụng ma hồn dưới tình huống, lâu ngày cũng sẽ bị lũ u linh thật sự đồng hóa. Giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại nghe đi chết đi, cùng chết đi, trở lại đi những thứ này tiếng kêu như thế. Đến cuối cùng, bọn họ cũng thay đổi thành u linh một loại biến thể. Hơn nữa còn là ma vương cấp u linh. Chính là cái loại này đồng hóa đưa đến quân đội linh hồn kế hoạch thất bại. Biến thể u linh, tất cả mọi người kinh hô lên. Bọn họ nghĩ tới rồi những dân chúng kia lời muốn nói không sợ linh hồn đạn, không sợ người quần tụ tập trung một chỗ huyết khí, dẫn lũ u linh tập kích đại thành thị biến thể u linh. Chẳng lẽ thế giới chính quyền quân đội linh hồn kế hoạch cũng giống vậy thất bại? Những binh lính kia cũng bị đồng hóa vì u linh, nhưng mà này còn không tính là. Tuyết Na tiếp tục u nói đạo. Những thứ này biến dị u linh hấp thu người sống linh hồn, không hề thông qua đường dây đặc thù tiến vào chủ chịu sát chi hạch thật sự hoạt động trong lối đi. Cũng tức là các ngươi chính quyền căn bản không lấy được những công việc này nhân linh hồn, mà là bị biến dị u linh cho hấp thu tiêu hóa. Theo hấp thu tăng nhiều, càng ngày càng khổng lồ tâm tình tiêu cực, càng ngày càng khổng lồ tội nghiệt. Lúc này để cho biến dị u linh tiến hóa đi xuống, từ loại ma vương cấp đến ma vương sơ giai, đến trung cấp, cao cấp, thậm chí khả năng đi đến nguyên tội tầng thứ. Ban đầu chúng ta liền gặp như vậy một cái u linh chi vương, chính là nó đưa đến chúng ta cuối cùng mạnh nhất pháo đài hoàn toàn mất đi động lực nguyên, hơn nữa kỳ nội bộ cũng bị phá hư hơn 90%. Hoàn toàn biến thành một viên vệ tinh, cũng không còn cách nào sử dụng, vì tiêu diệt nó, chúng ta cơ hồ đạt tới bị diệt tuyệt trình độ. Ngoặc kép, vân vân, ngươi mới vừa nói biến thành một viên vệ tinh, hơn nữa trước ngươi không ngừng nhìn nguyệt lượng, chẳng lẽ ngươi cái gọi là kia cuối cùng pháo đài chính là? Bùi Kiêu Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía rồi nguyệt lượng, hắn đơn giản là cực kỳ kinh ngạc. Tuyết Na chuyện đương nhiên nói, dĩ nhiên a, chính là địa cầu duy nhất vệ tinh a, đây vốn chính là chở chúng ta hoành độ vũ trụ trăm triệu ức vạn vạn bên trong. Cuối cùng đến địa cầu Phương Chu, cũng là nguyên lai tam nhãn tộc thời kỳ huy hoàng nhất thật sự chế tạo chiến tranh pháo đài. Nếu là nó vẫn hoàn hảo, dựa hết vào nó lực lượng cũng đủ để địch nổi bầy. 8 con đỉnh ma vương cấp quỷ quái đâu rồi? Chỉ tiếc ở trực diện, nguyên tội, trước, nó cũng đã hoàn toàn hư hại. Nếu không, ai, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung kia luân trăng sáng. bọn họ vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Tam nhãn tộc đã từng lại thật là cường hãn đến loại trình độ này. Tướng tinh cầu biến thành pháo đài, mặc dù mặt trăng là nhỏ một chút, nhưng đó là so với trong vũ trụ tinh thể mà nói. Viên này vệ tinh lớn nhỏ cũng đơn giản là to lớn được khoa trương. Khó trách Tuyết Na thỉnh thoảng lộ ra cái loại này tự hào cùng khinh bỉ mọi người biểu tình. Còn thật sự không phải là nàng ngạo kiều, mà là nhân loại thật còn thuộc về người nguyên thủy phạm vi. Đó chính là chúng ta tam nhãn tộc lúc ấy lớn nhất mang theo. Cuối cùng, cũng là mạnh nhất pháo đài. Côn Lôn, Tuyết Na nhìn không trung si ngốc nói. Côn Lôn, mọi người lại vừa là một tiếng đại đại kêu lên. Lần này chẳng những đem Tuyết Na làm cho sợ hết hồn. Liền xa xa những dân chúng kia cũng có người chú ý tới bên này. Giờ phút này xa xa những dân chúng kia chính ở trên quảng trường bày đầy thức ăn, thức uống, còn có đủ loại có thể tìm được quà vặt. Bọn họ đều còn ở trong vui mừng. Giờ phút này phát hiện Bùi Kiêu đám người tồn tại, trong đó mấy chục người đều cầm cái mâm, múc thức ăn cùng thức uống hướng mọi người đưa tới. Bùi Kiêu đám người cảm tạ nhận lấy thức ăn. Những dân chúng này nhưng cũng là cảm kích hướng Bùi Kiêu đám người nói cảm ơn. Rồi sau đó mới đưa chỗ này an tĩnh địa phương lưu cho bọn hắn. Tựa hồ dân chúng cũng biết bọn họ là ở thảo luận cái gì chọc yếu sự tình. Bùi Kiêu cầm lấy một ly rượu vang uống một hớp. Sau đó liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi tin chắc trên trời nguyệt lượng đã từng bị các ngươi xưng là Côn Lôn sao? Tuyết Na nghi ngờ nói. Không sai, đúng là bị chúng ta xưng là Côn Lôn, bởi vì chúng ta phát biểu bất đồng, nhưng là phiên dịch đi qua ý tứ nhưng là trực tiếp từ các ngươi trong đầu đoạn này phát biểu chân. Thực ý tứ, nếu là ngươi môn nghe được, Côn Lôn, hai chữ lúc. Như vậy danh tự này chính là các ngươi thật sự cho là Côn Lôn rồi. Mọi người với nhau liếc mắt, nhìn nhau, bọn họ đối với Côn Lôn hai chữ thật sự là quá quen thuộc. Đây chính là Trung Quốc trong thần thoại truyền thuyết Tiên Sơn Thánh Địa A. Hơn nữa còn là Tiên Sơn Chi Tổ một loại kia. Cho nên trong mọi người Trương Hằng đã là mặt đầy hưng phấn hỏi, vậy có Bồng Lai sao? Có Kim Ngao sao? Bồng Lai, Kim Ngao, đó là cái gì? Tuyết Na suy nghĩ một chút, kỳ quái hỏi. Là chúng ta Trung Quốc trong thần thoại Tiên Sơn, truyền thuyết nơi đó ở tiên nhân, hơn nữa Côn Lôn hay lại là Tiên Sơn Chi Tổ kia một cấp bậc tồn tại. Bùi Kiêu giải thích, Tuyết Na mới chợt hiểu ra, nàng nói, này không có gì quá kỳ quái, ban đầu chúng ta chọn lựa rất nhiều nhân loại tiến vào Côn Lôn, ở nơi nào đối với bọn họ tiến hành đủ loại thí nghiệm. Những thí nghiệm này cũng không tất cả đều là đối với bọn họ tàn phá. Có chút thí nghiệm là chính diện tính. Thậm chí chúng ta còn dạy đạo rồi một phần trong đó nhân kiến thức. Dù sao nhân loại cái chủng tộc này càng mạnh, bọn họ nắm giữ kiến thức, lý tính, văn minh càng cao, chúng ta quân đội linh hồn kế hoạch lại càng khả năng thành công. Mà khi quân đội linh hồn kế hoạch thất bại lúc, ở Côn Lôn thượng nhân loại cũng không có toàn bộ chết. Có một số người loại bị đuổi về rồi địa cầu. Những thứ này truyền thuyết thần thoại rất có thể là các ngươi tổ tiên lưu lại trí nhớ đi. Nói như vậy, các ngươi tổ tiên bên trong có cái nào rất cường đại nhân? Hoặc là có vượt qua trí tuệ người sao? Bùi Kiêu gật đầu nói. Vậy dĩ nhiên là có. Trên thực tế, chúng ta trong truyền thuyết thần thoại có thật nhiều tiên nhân, thần nhân, thánh nhân loại, thực lực cường đại vô cùng, rời non lấp biển, làm tinh cầm nguyệt, loại thực lực đó thật là khó có thể tưởng tượng, mà Côn Lôn, Bồng Lai, Kim Ngao, chính là chỗ này nhiều chút thần tiên các thánh nhân hiện đang ở địa điểm. Tuyết Na tùy ý nói, há, thì ra là như vậy. Phỏng chừng người nhân loại này chính là trải qua chúng ta tam nhãn tộc ưu tú hóa thí nghiệm người. Còn sót lại đi, về phần những tiên sơn đó, Đoán chừng là đối với chúng ta tam nhãn tộc phòng thí nghiệm chỉ nhớ đi, chờ một chút. Vu nữ Trần cùng Dương Húc Quang bỗng nhiên lớn tiếng la lên. Hai người cũng sửng sốt một chút, lại với nhau liếc mắt nhìn nhau. Dương Húc Quang mới dẫn đầu nói, nhân loại chế tạo thời gian là ở nguyên tội hạ xuống đêm trước chứ. Tuyết Na sửng sốt một chút đạo, không sai a, chính là ở nguyên tội hạ xuống đêm trước, nếu không chúng ta còn chế tạo ra nhân loại, dùng nhân loại tới thực hành quân đội linh hồn kế hoạch làm gì chứ. Vậy được rồi, phụ nữ Trần lập tức tiếp lời đề đạo, theo chúng ta biết, nguyên tội mỗi một lần hạ xuống hủy diệt địa cầu văn minh, cái kia văn minh khả năng còn sẽ có còn sót lại sinh mệnh. Nhưng là những thứ này sinh mệnh tuyệt đối sẽ biến mất ở thời gian dài hà chung. Trên thực tế, trừ bọn ngươi ra tam nhãn tộc ở xa xôi ngoại tinh có một con chạy thoát người. Cũng chính là các ngươi mạch này trở ra, địa cầu đã từng tam kỷ văn minh tất cả đều đã diệt tuyệt. Thậm chí ngay cả các ngươi trở về địa cầu sau khai sáng kỷ đệ tứ văn minh cũng đã diệt tuyệt. Tuyết Na bĩu môi nói, ta trước đã nói qua, nguyên tội hạ xuống báo trước chính là đem á không gian hạ xuống vô địa cầu, sau đó mới đi cắt lấy cái này văn minh chủ thể sinh mệnh. Mà mặc dù có số rất ít sinh mệnh còn sống, bọn họ cũng cùng chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ như thế gặp nguyền rủa, sau đó đời đời thoái hóa. Dù sao ngươi không thể mong đợi những thứ kia chỉ có tiến hóa vài chục vạn năm sinh mạng thể, giống như chúng ta tam nhãn tộc như vậy có thể chịu đựng qua vài chục vạn năm thoái hóa. Chỉ cần mấy ngàn mấy vạn năm mà thôi, bọn họ sẽ thoái hóa là hạ đẳng sinh mệnh, thậm chí bởi vì không cách nào thích ứng hoàn cảnh mà hoàn toàn diệt tuyệt. Cái này có gì kỳ quái? Cho nên nói nhân loại các ngươi. A, Tuyết Na cũng là thét một tiếng kinh hãi, nàng trợn to cặp mắt, phảng phất như gặp phải cái gì không thể tin được sự tình như thế. Những người còn lại nhưng là trưởng nhị kim cương không sờ được đầu não, hoàn toàn không hiểu ba người này rốt cuộc đang đánh bí hiểm gì. Cùng Diệp Vũ tánh tình nóng nảy, hắn nắm lấy Dương Húc Quang vội vàng hỏi, thế nào? Các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Nói ra a, không muốn ở nơi nào giống như giải đố như thế. Dương Húc Quang bị bắt được làm đau, bất quá hắn cũng chỉ có thể cười khổ nói, thực ra rất đơn giản a, nếu nguyên tội phủ xuống thời điểm, trên địa cầu trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ diệt tuyệt hoặc là thoái hóa. Như vậy lúc ấy nhân loại cũng đã có trí tuệ, coi như bọn họ đời sau, chúng ta tại sao không có diệt tuyệt? Chúng ta tại sao còn có thể có được văn minh hơn nữa tiếp tục kéo dài? Hơn nữa chúng ta truyền thuyết thần thoại, kia ba tòa tiên sơn tên vân vân, cho nên chúng ta mới có một cái suy đoán. Ban đầu, nguyên tội rất có thể là bị nhân loại chúng ta tổ tiên đánh bại. Phụ nữ Trần bên cạnh như đinh chém sắt nói, Tuyết Na lại phảng phất bị cực lớn kích thích như thế. Nàng mãnh từ dưới đất nhảy la lên, không thể nào. Các người tổ tiên chẳng qua chỉ là một đám con khỉ tiến hóa tới trí tuệ sinh mệnh mà thôi. Mới bất quá tiến hóa mấy trăm năm, cho dù là trong bọn họ người xuất sắc cũng không khả năng đánh thắng được chân ma cấp quỷ quái. Bọn họ làm sao có thể đánh bại nguyên tội đây? Không thể nào, bọn họ chẳng qua chỉ là chúng ta tạo vật cùng vật thí nghiệm thôi. Mọi người ngửi ngôn tâm đầu đều là giận dữ. Bất quá còn không có để cho bọn họ tới được cùng nói gì. Dương Húc Quang đã lắc đầu nói, không muốn nghĩa khí như vậy dụng sự. Chúng ta dùng lý tính tới phân tích một chút. Ban đầu các ngươi quân đội linh hồn kế hoạch thất bại, cho đến Bùi Kiêu kiếp trước Odin đột nhiên xuất hiện, sáng tạo ra Luena văn tự, các ngươi mới bằng vào Luena văn tự khôi phục nguyên khí. Sau đó các ngươi chỉ bằng mượn Luena văn tự đánh vào đến á không gian, nhưng là lại bởi vì không khỏi nguyên nhân mà đại bại đặc bại. thậm chí ngay cả Bùi Kiêu kiếp trước cũng chết trận ở đó nhất dịch. Rồi sau đó ngươi là cùng phần lớn tam nhãn tộc nhân tiến vào ngủ đông trong hệ thống. Cho đến chúng ta tiến vào huyễn tưởng địa mới thôi. Ngươi mới tỉnh lại, là như vậy đi. Tuyết Na cố gắng đem kịch liệt hô hấp bị đè nén đi xuống. Cách thật lâu sau, nàng mới không thể làm gì đốt lên đầu tới. Dương Húc Quang lại tiếp tục nói. Như vậy ngươi cảm thấy, ở Odin chết trận, tiền tuyến phần lớn quân đội tan vỡ. Hơn nữa liền cuối cùng pháo đài Côn Lôn cũng đã mất đi hiệu lực dưới tình huống. Các ngươi tam nhãn tộc bọn hậu duệ còn có thể đánh bại nguyên tội, sao? Tuyết Na há miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là nàng cuối cùng cũng không nói gì cửa ra, chỉ có thể trong mắt rưng rưng lắc đầu tới. Dương Húc Quang lại căn bản không để ý đến nàng, vẫn tiếp tục nói đạo, nhưng là theo chúng ta biết tình huống, ở đó chủ chịu sắt chi hạch bên trong ghi chép xuống đi ở kỳ đệ tứ văn minh thời kỳ. Nguyên tội, bị một lần vết thương chí mệnh, khiến nó một mực ngủ say đến nay, hơn nữa ở nó hoàn toàn tỉnh lại trước, liền ảnh hưởng nhân loại chúng ta văn minh năng lực cũng không có. Những thứ này tất cả đều rõ ràng ghi lại ở rồi chủ chịu sắt chi hạch chung. Như vậy ta muốn hỏi ngươi, là ai, hoặc giả nói là cái dạng gì sinh mạng thể bị thương nặng, nguyên tội, khiến nó một mực ngủ say đến nay đây? Lúc ấy các ngươi tam nhãn tộc đã không có năng lực làm, thậm chí có thể ngay cả tự vệ đều không thể. Như vậy duy nhất câu trả lời chỉ có thể là nhân loại chúng ta tổ tiên rồi. Tuyết Na cúi đầu xuống không ngừng nỉ non đạo. Không thể nào, là chúng ta tam nhãn tộc, là chúng ta vì tổ tiên vinh dự mà chiến đấu, là chúng ta đánh bại nguyên tội. Hẳn là chúng ta a. Bùi Kiêu trước một mực ở trầm tư, một mực ở nghe mọi người lời nói. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay bỏ vào Tuyết Na trên đầu. Đồng thời nói, thực ra từ rất nhiều dấu hiệu thượng liền có thể biết. Có lẽ viễn cổ những thần thoại đó cũng không chỉ là truyền thuyết. Tỉ như vu nữ Trần ngươi, bây giờ ngươi lấy người sống thân phận ăn chấp niệm thức ăn. Thân thể tố chất tăng cao người bình thường hơn 10 lần. Hơn nữa càng là không e ngại quỷ quái. Về phần chúng ta, chính là thuần túy linh hồn thể ngưng luyện trở nên mạnh mẽ. Như vậy đổi thành chúng ta cổ đại thần thoại tới xem một chút. Các ngươi biết đạo vu tộc sao? Chúng ta trong thần thoại vu tộc không có nguyên thần, nhưng là thịt thể nhưng là vô cùng cường hãn, dơ sơn lấp biển, thân cao vạn trượng. Dĩ nhiên trong đó rất có thể có khoa trương địa phương, nhưng là các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, vu tộc tình huống không phải là cùng vu nữ Trần tình huống giống nhau sao? Lấy nhục thân tới trở nên mạnh mẽ, cho đến cuối cùng nắm giữ người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hết thảy các thứ này không phải là cùng Tuyết Na lời muốn nói tam nhãn tộc đại thuật sĩ giống nhau sao? Đều là lấy nhục thân thành thánh đường đi cùng hình thái. Trở lại, chúng ta nhìn một chút trong truyền thuyết tiên đạo, tựa hồ tiên đạo đều là lấy nguyên thần cường đại đến xưng. Cái này nguyên thần rốt cuộc là cái gì chứ? Mặc dù chúng ta trong sách cổ có thật nhiều giải thích, nhưng là cái này nguyên thần thoát khỏi thể xác. Hơn nữa cho dù thể xác tử vong, nguyên thần không chết cũng vẫn có thể tiếp tục sống sót. Như vậy cái này nguyên thần có phải hay không là có thể lý giải là linh hồn đây? Nói cách khác, chúng ta trong thần thoại tiên đạo tựa hồ chính là chúng ta như vậy hình thái a. Hơn nữa công kích hình thái cũng khác nhau, tỉ như thả ra uy điện, thả ra ngọn lửa, còn có kia rất nhiều trong truyền thuyết pháp bảo. Những thứ kia pháp bảo sẽ không phải là uy lực cường đại vũ khí trời sinh đây. Nói cách khác, chúng ta bây giờ hình thái không phải là truyền thuyết trong thần thoại tiên đạo sao? Nói tới chỗ này, liền Trương Hằng cũng không nhịn được hưng phấn nói, nếu truyền thuyết là lời thật, như vậy ở chúng ta cổ đại trong thần thoại, nhân loại lúc huy hoàng nhất sau khi kia tràn đầy thiên thần Phật tiên nhân, sợ không có hơn mấy trăm thiên ma vương giai thực lực chứ. Ít nhất trong thần thoại Tam Thanh Đạo Tôn, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không yếu hơn kia tam đại ma vương đỉnh quỷ quái. Nói như vậy lời nói, có lẽ thật là chúng ta nhân loại tổ tiên đánh bại nguyên tội đây. Tuyết Na đã không nói ra lời, nàng cúi đầu ở nơi nào yên lặng không nói, chỉ là dùng một cái tay nhỏ nhẹ nhàng nắm Bùi Kiêu đặt ở nàng trên đầu thủ. Mà Bùi Kiêu cũng là tâm lý thương tiếc cái này mất đi tộc nhân tiểu cô nương, cho nên lấy tay nhẹ nhàng vuốt nàng đầu, cách thật lâu sau mới tiếp tục nói, nếu cổ đại thần thoại là thực sự, nếu nguyên tội thật là chúng ta thật sự đánh bại, như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt cũng chỉ còn lại có một cái. Chúng ta các tổ tiên đây, đánh bại nguyên tội, cứu vớt nhân loại vu tộc tiên đạo môn đây, còn có bọn họ di vật, những thứ ở trong truyền thuyết uy lực kinh thiên pháp bảo, những thứ ở trong truyền thuyết vũ khí trời sinh đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,